Your Life is Around You, chương 41, ngày thứ 34 thi học kỳ cuối năm. Gocchuyenaudio.com, tuần thi học kỳ của chúng tôi diễn ra trọn vẹn trong 6 ngày, quá trình ôn tập và làm đề cương thực chất cũng không nặng nề lắm đối với tôi mà nói, các môn học thuộc như sinh sử địa, giáo dục công dân. Không có gì khó khăn, văn toán là môn đương nhiên phải thi, nên trong tâm đã luôn có ý thức phải học và ôn tập ngay cả khi không thi cử gì. Vấn đề ở chỗ trên đời này còn một môn mà người ta gọi là hóa học. Từ đầu lớp 8, bố tôi đã nhắc nhớ phải học hóa cho cẩn thận, nếu mất gốc và hỏng kiến thức sẽ rất phiền. Tuy nhiên, cuối năm lớp 8 tôi đã không thể trụ nổi với cái môn này. Sang năm lớp 9, học kỳ y vẫn có thể hiểu được 50, còn bây giờ, hiện tại là cuối năm học tôi chẳng hiểu cái quái gì nữa. Điểm tổng kết của tôi vẫn đủ đạt, vì chỗ ngồi trước đây của tôi rất thuận lợi. Bên cạnh là thằng NAM, bên trên là thằng Bob, hai đứa tuyển hóa của lớp. Từ ngày bị chuyển lên bàn đầu tôi vẫn chép bài đầy đủ. Chép bài các giờ hóa tưởng như là việc mà học sinh nào cũng làm được, nhưng bọn lớp tôi rất lười, hầu như giờ hóa toàn học môn khác. Số đứa chép bài như tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có điều chép bài hóa đối với tôi chính là vẽ chữ theo đúng nghĩa đen. Đủ mà không hiểu, thằng Hoàng cũng chẳng khá hơn tôi, nó bị cuốn theo môn toán quá lâu, đến văn còn học ít hẳn đi, đừng nói đến các môn khác. Kỳ thi học kỳ 2 liên hoàn 10 môn sắp đến mà lúc nào cũng thấy nó học toán. Tôi hỏi nó định làm gì thì nó lắc đầu, nói. Mày làm đề cương rồi photo cho tao, à cả vở văn trên lớp nữa. Chẳng có thời gian, 2 ngày đầu thi toán văn chia phòng theo số báo danh. Ngày thi thứ 4, đội tuyển SSC các môn đi thi thành phố. Thằng Hoàng và mấy đứa lớp tôi phải nghỉ thi học kỳ trên lớp để đi thi. Ngày thi thứ 3, giáo dục công dân hóa. Tôi đến lớp đúng giờ, 7 giờ 15 có mặt vì 7 giờ 30 thi. Lúc tôi đến, chỗ ngồi bên cạnh trống, thằng Hoàng vẫn chưa đến, Hoàng Minh sau lưng cũng chưa đến, thằng Kim Long mới chuyển lên ngồi cạnh thằng Minh cũng chưa đến. Ha, hai cái bàn đầu tổ tôi chỉ có mình tôi. Tôi có chút lo lắng, thằng Hoàng chưa bao giờ đến muộn thế này. Vắng thế này thì hóa hỏi bài kiểu gì chứ, bảy strong không, vẫn chưa thấy hai đứa nó đến. Tôi liên tục nhìn ra khoảng sân trống ở cửa ra vào, trong đầu mong hai đứa xuất hiện. Bảy trong năm, Hoàng Minh có mặt, thằng Hoàng tuyệt nhiên vẫn không thấy bộ dạng đâu. 7 giờ 30, giờ thi giáo dục công dân bắt đầu, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn. Tôi không lo lắng cho môn giáo dục công dân, giờ nghỉ chuyển giao 2 giờ thi tôi quay xuống nói chuyện với thằng Minh. Thằng Hoàng nghỉ mày ạ, hay là nó tưởng thi hóa trước nên cố tình nghỉ để khỏi thi. Tôi tưởng tượng ra bộ dạng sóc của nó khi đến nhầm giờ thi, trong lòng thầm khoái chí. Hoàng nghỉ ạ, thằng Minh ngẩn người. Giờ thi hóa bắt đầu, thầy trông thi quả thực rất nghiêm túc. Tôi ngồi bàn đầu, vốn đã khó bề hành động, ấy vậy mà mấy đứa ngồi sau cũng chẳng thể làm gì. Bài thi làm không hề suôn sẻ, nhưng điều này cũng đã trong tiên liệu trước của tôi. Nộp bài xong, tôi tự chuẩn bị tinh thần khi trả bài. Chắc là nát bét xẻ lét. Email protected, sau khi thi, đáng lẽ chúng tôi sẽ ra về, nhưng chúng tôi đã ở lại học toán phụ đạo bù vào chiều hôm thứ 6 sẽ được nghỉ. Cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào lớp gọi thằng NAM đại diện lớp chúc các bạn ngày mai đi thi học sinh giỏi đạt kết quả tốt. Hồng Ngân, con đổi hộ cô 8 tờ 50k nhé, cô gọi cái Ngân. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô nhờ đứa bàn đầu ngồi ngay trước mặt cô là tôi cầm tờ 500k là tôi mang xuống cho nó. Tôi đứng khoanh tay ngó nghiêng lung tung trong lúc Ngân lôi cái túi lưới to đùng đựng đủ các thứ chi tiêu tiền học của lớp, xòe tiền ra đếm. Này, cầm hộ em với. 8 tờ đấy, tôi cầm tiền, lững thững đi lên. Đứng lại, quay lại đây, tôi giật mình, ngạc nhiên quay đầu lại. Hét cái gì mà hét, làm tao giật cả mình. Sao thế bà nội, hâm à, 500k thì phải là 10 tờ chứ. Để em đưa thêm, tôi có nên nói là chính cô là người nói thế không? Tôi chỉ là người thi hành nhiệm vụ thôi mà. Tôi mang tiền lên, thấy cô đưa ra một sấp phong bao màu đỏ rực, nhờ tôi nhét mỗi bao 50k tôi vừa mang lên. Còn cô thì vội lấy từng bao, viết câu chúc mừng học sinh ngày mai thi tốt. Chà, cô giáo tôi rất có lòng. Hồi vẫn còn thi vòng quận, tôi cũng được cô tặng cho sách bồi dưỡng kèm dòng chữ. Chúc con đạt được ước mơ, nghe nói thằng Công Hiếu được cô tặng sách lý, thằng Hoàng và Minh được sách toán, những đứa còn lại đều được tặng. Đây, con cầm cho thằng Hoàng hộ cô nhé. Sao hôm nay nó về sớm thế? Vâng, chưa kịp trả lời cô vế sau, cái Ninh ngồi gần đấy đã. Hành thực, khai báo, bạn Hoàng nghỉ từ đầu ạ, hôm nay không đi thi. Cô giáo ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt cực kỳ khó coi. Có biết vì sao nó nghỉ không? Nếu mà nghỉ thi không phép thì sẽ bị không điểm môn thi đấy. Không phải chuyện đùa đâu, Nóng quá, tôi hùng hục đạp xe về nhà, cả người nóng bức bối, chỉ muốn nhanh chóng cởi áo khoác, xắn tay áo lên ngồi trước quạt điện vù vù cho mát. Mở điện thoại ra, một số máy lạ gọi nhỡ. Thời gian vừa cách đây 2 phút, đang định nhắn tin hỏi là ai, thì lại có cuộc gọi đến từ số này. Tôi bấm nút nghe, alo, ai đấy ạ, tao đây, Hoàng này. Hu hu hu, tôi chợt nhớ ra thằng ngốc này làm mất điện thoại ở trường B mấy hôm trước. Chắc đây là số của em nó. Dở hơi à, tao bị không điểm thật à, hu hu. Cô Châu vừa gọi cho tao, à không, chính xác thì mẹ tao gọi cho cô. Thế à, sao nữa? Cô nói tao vô kỷ luật, cô bảo đang xin phép thầy hiệu trưởng cho thi bù, không biết có được không? Rồi rồi, thế túm cái váy lại sao hôm nay mày nghỉ? Thì ở nhà ôn toán, mai thi thành phố rồi mà. Dở hơi à, thằng Phan Anh vẫn đi thi như thường. Làm sao lấy cái này làm lý do được? Đội tuyển toán đi thi ngày mai gồm thằng Hoàng và Phan Anh. Hở, a, thằng khốn nạn, nó bảo tao là hôm nay nó nghỉ. Hu hu hu, tôi đưa cái di động ra xa tai một chút. Thằng đần này kêu la gì chứ, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, mai thi mà tao xuống tinh thần quá chả học hành được gì nữa. Bây giờ còn bị đau bụng uống thuốc đỡ. Còn đau đầu nữa, ù tai vãi, làm sao đây, đau lắm thế, ngủ sớm cho nó lành, ngủ được đã không gọi cho mày. Thế tao tắt máy cho mày dưỡng bệnh, bye bye. Con kia, đừng bỏ tao. Tốt tốt, một phút sau, tôi có một tin nhắn. Oppa, phụ vãi, hu hu, con chó, cái thằng, vâng, đó là thời điểm trước ngày thi SSC. Hôm sau, tôi bận bù đầu cả ngày. Thời gian gọi điện hay nghe điện thoại cũng chẳng có. Đến tận tối mới nghe được một cuộc từ thằng Hoàng. Đại khái thì bọn nó đều thấy bài khó, làm được 50, đã là giỏi. Và cuộc thi SSC dường như đã đi đến hồi kết. Thằng Hoàng cũng trở về cuộc sống của một học sinh bình thường. Giờ chỉ còn ngồi đợi kết quả. 4 hôm sau, kỳ thi học kỳ cuối năm kết thúc. Điểm số khá tốt, tôi hài lòng với kết quả mình đạt được. Khóc chuyện audio.com, còn một tuần nữa mới được tham quan, tôi chán ngán ngồi đếm ngày. Trước đó vẫn còn một kỳ thi nữa. 2, được rồi, cố lên nào. Khách chương.